Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Long Hồn. Phất y một phen túm chặt Dịch Chính liền phải ra bên ngoài chạy. Chẳng sợ cách tinh thạch vô pháp cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở. Nàng cũng biết từ phía dưới du đi lên chính là định là Long Hồn không thể nghi ngờ. Đây chính là thượng cổ thời kỳ cửu giai yêu tu. Cũng không biết chạy không chạy trốn quá, lồng ngực như có nổi trống. Phất y vừa mới chạy đến cửa, đã bị một đạo vô pháp chống cự lực lượng túm chặt. Hai người bước tiểu tế chân tại chỗ dãy dụa hảo một trận. Phát hiện thật sự vô pháp tránh thoát mới ngừng lại được, thật vất vả tìm được ngươi. Chạy cái gì? Phất y nghe được lời này biểu tình biến đổi. Từ kinh ngạc đến ngốc lăng, thực mau trở nên nhẹ nhàng lên. Thừa trùng tiền bối. Ân, ngươi tưởng phục hy, thừa trùng tựa cảm thấy buồn cười, trêu chọc giống nhau nói. Nếu là hắn, các ngươi đã sớm đã chết. Dịch Chính thấy Phất Y nhận được này long, trong lòng sợ hãi đi theo biến mất vô tung, tò mò về phía trước đi rồi vài bước, ngồi xổm trên mặt đất cách tinh thạch nhìn về phía chỗ sâu trong cự long. Tiền bối, cái này mặt là thủy sao? Ngươi như thế nào không ra a? Thừa trùng trầm mặc hảo một trận, làm như không biết có nên hay không trả lời như vậy nhàm chán vấn đề. Bất quá cuối cùng vẫn là ngắn gọn đáp, là thiên phẩm long tinh, phương tiện ta ẩn nấp. Phất y nghĩ đến đây là phục hy địa bàn, vội vàng hỏi, tiền bối là lặng lẽ tới, chính là có cái gì phân phó? Nàng nghĩ đến việc này cùng Dịch ta, Mạnh Trương có quan hệ. Biểu tình không tự chủ được trở nên nghiêm túc lên, ta làm U Minh cá nhất tộc đem các ngươi toàn bộ vây ở hầm ngầm chung, nơi này cùng ta trấn thủ không gian tương liên, mượn từ thiên phẩm long tinh cùng ta hơi thở, sẽ không bị phục hy phát hiện. Thừa trùng không có tiếp tục hướng lên trên du, nhìn dáng vẻ là đã chịu nào đó trói buộc vô pháp gần chút nữa. Nàng hồn phách ở thiên phẩm long tinh trung tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Một đôi thật lớn trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc hiển lộ. Nhìn không ra đến tột cùng là ôm có hy vọng vẫn là tuyệt vọng, phục hy muốn đoạt xá chuyển thế người. Này nguyên bản chính là kế hoạch của hắn. Chẳng qua trải qua nhiều năm cầm tù, hắn tính toán lại nhiều làm một chuyện. Thừa trùng ngữ khí nhàn nhạt, vô bi vô hỉ địa đạo. Hắn muốn giết ta chuyển thế người, cũng rời đi trước hủy diệt ta hồn phách. Phất y kinh ngạc mà trừng mắt. Này hai con rồng không phải huynh muội sao? Như thế nào đột nhiên muốn ngươi chết ta sống? Còn chưa chờ nàng hỏi ra nghi hoặc, thừa trùng liền chủ động nói ra ngọn nguồn, ta cũng không đoạt xá chi ý. Chỉ nghĩ đem suốt đời ký ức cùng tâm đắc thể hội giáo huấn cấp chuyển thế người. Như vậy đích xác có nhất định nguy hiểm, nhưng chỉ cần chuyển thế người hoàn toàn mới phối hợp cũng tín nhiệm, liền sẽ không xuất hiện thức hải bị hao tổn khả năng. Phất y nghe vậy lập tức truy vấn nói, kia giáo huấn lúc sau tiền bối sẽ như thế nào? Thừa trùng bình tĩnh đáp, tự nhiên là tiêu tán. Lấy như thế mất tự nhiên phương thức tồn tại lâu lắm, tiêu vong ngược lại là giải thoát. Hiện giờ biết được long tộc ký ức được đến kéo dài liền cũng đủ, huống chi ở phân cách đi ra ngoài linh vực còn có long tộc hậu đại. Ta cùng phục hy cũng không có hắn cho rằng như vậy quan trọng. Phất y nhớ rõ thượng một hồi thấy nàng khi, nàng còn đối thoát ly trói buộc ôm có rất lớn hy vọng. Cũng không biết này mấy chục năm gian có phải hay không cùng phục hy phát sinh quá cái gì, làm nàng hoàn toàn đã không có rời đi nơi này đi báo thù ý tưởng. Phục hy tưởng lấy nhân tộc thân thể khôi phục long tộc, giả ý cùng các ngươi hợp tác đối kháng huyền điều. Kỳ thật là muốn nhân cơ hội này lợi dụng sơ hở, mượn dùng chúng sinh chi lực trở về đỉnh trạng thái. Hắn biết thành tựu thần chỉ chi thân là không hề ý nghĩa ngụy nói, nhưng lấy thành thần phương thức quay về cửu giai đỉnh hoàn toàn không là vấn đề. Chuyển thế người thân thể thập phần đặc thù, điểm này các ngươi hẳn là rõ ràng. Vô hơi thở, trong huyết mạch sinh cơ nồng đậm, tính dẻo cực cường. Chẳng sợ ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi bạo tăng cũng không sẽ có tổn hại. Một khi phục hy mượn huyền điều thiết hạ cấm trận khôi phục cửu giai, tuy không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. nhưng chung quy sẽ không hướng tốt phương hướng phát triển, Phục Hy cũng sẽ không phản ứng hạ vực. Đại Hạo Kiếp cũng sẽ không lãng phí thời gian tinh lực dưới sự trợ giúp vực cùng thượng vực dung hợp. Ác Long ý tưởng hành sự đều thực cực đoan. Chẳng sợ sinh hoạt ở bình thường hoàn cảnh hạ cũng là không dễ chọc hung ác nhân vật. Huống chi Phục Hy bị nhốt nhiều năm như vậy. Tâm tính đã sớm vặn vẹo, một khi chiếm cứ dịch tà thân thể. Diệt sát duy nhất có thể chế trụ hắn thừa chúng. Bằng Phục Hy ký ức cùng thực lực, toàn bộ hạ vực sinh linh đều đến mặc hắn sâu xé. Có hắn tương trợ đánh chết Lệ Tiêu Xác thật sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng ai ngờ hắn có thể hay không đầu óc nóng lên. Thuận tay đem còn lại 8 tổ hậu duệ toàn cấp giết chết, hắn biết ta sẽ ngăn cản hắn. Liền tính chỉ giáo huấn ký ức, chuyển thế người cũng có thể lợi dụng ta ký ức cùng hắn đối kháng. Hắn bị nhốt nhiều năm, đối tự do khát vọng lớn hơn hết thảy, là lại không chịu đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Cho nên hắn tính toán cường túm hai cái chuyển thế người tiến vào Đông Thanh Điện. Hủy diệt một cái, đoạt xá một cái, thừa trùng nói lên sống còn sự cũng không có cảm xúc dao động. Tựa như sắp chết đi không phải nàng bản tôn, mà là khác cái gì không liên quan hồn phách, hắn biết ta sẽ đến. Cũng biết ta sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Một khi bị hắn phát hiện ta hành tích, hắn liền sẽ nhân cơ hội này đem ta cùng nhau diệt sát. Ta vô pháp quá mức tới gần này phương bí cảnh. Chỉ có thể thông qua thiên phẩm long tinh nói cho các ngươi. Từ các ngươi chính mình đi ngăn cản hắn, Phất Y suy tư một lát sau hỏi. Tiền bối, có không làm ta đem Phục Hy chuyển thế giấu đi? Dứt khoát không cho hắn nhìn thấy. Tiền bối lại đem ký ức quán chú cấp chuyển thế người. Như vậy không phải thỏa đáng sao? Lấy thừa trùng phẩm hạnh, tuyệt không sẽ đem chính mình chủ quan ý thức áp đặt đến mạnh trương trên người. Chỉ cần quán chú thành công, mạnh trương là có thể đủ ở bảo trì tự mình đồng thời được đến thừa trùng cả đời thu hoạch. Này đối với bất luận cái gì đương đại sinh linh tới nói đều là một hồi thiên đại cơ duyên, ta chỉ có thể tại đây phiến long tinh bên trong du đãng mà không bị phát hiện. Các ngươi yêu cầu đem người đưa tới nơi này, cũng tại đây thạch thất trung trốn hảo, đãi ta tiêu tán tình hình lúc ấy mở ra bí cảnh xuất khẩu. Đến lúc đó sở hữu sinh linh, bao gồm bí cảnh trung yêu thú đều cần thiết rời đi, thừa trùng chưa từng minh nói ra ý tứ rất rõ. Ràng, nàng muốn cho Phục Hy vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Đoạn rớt hắn đi ra ngoài cuối cùng một tia hy vọng. Đến lúc đó Phục Hy tất sẽ điên cuồng phản kháng. Ý đồ lôi kéo bí cảnh trung sở hữu sinh linh đồng loạt chôn cùng, ta huynh trưởng đều không phải là trời sinh như thế ác liệt. Các ngươi muốn bảo đảm sẽ không diệt sát hồn phách của hắn. Ta trong trí nhớ, có quan hệ với dung hợp trên dưới vực phương pháp manh mối. Các ngươi nhưng thông qua chuyển thế người biết được, nghỉ ngơi hạ vực dung hợp, sẽ tự có long tộc quyết định nên như thế nào đãi hắn. Phất Y nghe vậy hai mắt sáng ngời. Bất quá thực mau lại nghi hoặc nói, nếu tiền bối biết được dung hợp thượng vực biện pháp, sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết. Từ chúng ta dung hợp lúc sau, lại làm Thanh Long nhất tộc cứu ngươi ra tới. Kể từ đó cũng không cần làm mạnh trương tiếp nhận ký ức. Chỉ là yêu cầu chờ thượng một ít thời đại mà thôi, thừa trùng trong mắt rốt cuộc toát ra vài phần. Cảm xúc, như là mang theo vui sướng cùng khát khao. Ngữ khí cũng trở nên nhu hòa lên, ta đã xong vô sinh ý. Không nên chờ nữa, huống chi ta biết đến đều không phải là dung hợp phương pháp. Mà là một ít giải rác manh mối thôi. Có chuyển thế người thừa kế ta sở hữu ký ức, càng phương tiện các ngươi một mặt tìm kiếm phương pháp, một mặt căn cứ gặp gỡ tình huống so đối manh mối cùng chi tiết. Hết chương.